Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 56, nhào vào trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoá Đoá đã đói đến không còn sức lực gì, Mặc Hắn kéo đứng Lê Nhai người mặt đối mặt, đứng rất gần, Đoá Đoá so sánh, thực kinh ngạc vui sướng ngẩng đầu, hình như quả thực so với ngươi. Gầy à, lời phía sau còn chưa nói xong, đã bởi vì nàng vừa ý thức được hai người đứng gần như thế, đã sắp ôm lấy nhau rồi. Hơn nữa thế nào mà lại thấy Hoàng Phủ Giật đẹp trai hơn vậy? Mây bay, đều là mây bay. Đoá Đoá vội vàng cúi đầu, nhưng chính là vì quá vội vàng, nên ngay tức khắc liền nhào vào trong lòng Hoàng Phủ Giật. Vốn đã không còn sức lực gì, lại va chạm như thế, nàng thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, vội vàng bám lấy Hoàng Phủ Giật để giữ thăng bằng. Ta không phải cố ý ôm ngươi. Đoá Đoá vội vàng giải thích, ta cũng không định chiếm tiện nghi của ngươi. Hoàng Phủ Giật thở dài một tiếng, vừa ôn hòa vừa bất đắc dĩ cười cười. Không có việc gì, ngữ khí của hắn hình như là vô lực phản kháng nữ sắc lang, chỉ có thể chịu đựng mà khuất phục con sói nhỏ đó. Ô ô, nàng bị oan à, Nhan Đoá Đoá rơi lệ buông tay ra, quyết định sau này nhất định phải tránh thật xa hắn ra, ngàn vạn lần không thể làm chuyện khiến người ta hiểu lầm nữa. Vậy ta hình như có thể đi ra ngoài rồi, ta đi thử xem đã. Hoàng Phủ Giật nhanh hơn nàng, đi ra khỏi tầm điện trước nàng vài bước liền đứng ở ngoài cửa nhìn nàng. Đoá Đoá có chút khẩn trương, thật cẩn thận bước ra một bước, một hồi lâu mới bước được bước thứ hai. Chấm, ta đi ra được rồi. Đoá Đoá mừng rỡ nhảy nhót, lại quên việc thể lực của mình hiện tại cực kém. Vì thế lúc nàng đặt chân xuống mặt đất, chân liền yếu ớt ngã về phía trước, vừa lúc rơi vào trong lòng Hoàng Phủ Giật. Nàng có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đó là ý thức cuối cùng trước khi Nhan Đoá Đoá té xỉu. Ôm nàng, thừa dịp bốn bề không có ai, Hoàng Phủ Giật còn nâng cánh tay xốc xốc nàng lên, hiện tại đã rất nhẹ. Đoá Đoá vẫn che mặt, hắn vô cùng tò mò mặt nàng bây giờ trông như thế nào, nhưng ngón tay vừa chạm tới mặt nàng, miệng Đoá Đoá liền há ra cắn ngón tay hắn. Ta muốn ăn thịt, nàng mơ hồ nói, Hoàng Phủ Giật cười to, lập tức gọi người làm món thịt dễ tiêu hóa đến, cho nàng ăn một bữa thật đã. Người còn chưa thực sự thanh tỉnh, Nhan Đoá Đoá chậm rãi mở mắt ra. Thật đẹp trai, mơ thấy soái ca sao? Trong lòng cười, nhưng Hoàng Phủ Giật vẫn mang vẻ mặt quân tử. Thật sao, cách chương,